Chương 4658 tối cường thăng cấp hệ thống. Ta một cái lão bà. Người đăng, Quách Tĩnh nữ tự áo trắng sững sờ, cũng là nhìn về phía Long Phi một loại không hiểu cảm giác quen thuộc, quanh quẩn trong lòng phía trên nhưng càng nhiều hơn là kinh ngạc, giống như căn bản không biết Long Phi. Long Phi cười một tiếng, hí ngược một tiếng, kể thế nào, bao lâu không gặp, liền không biết lão tổ tông. Long Phi nói, mà lời vừa nói ra, nữ tự áo trắng hai con ngươi, đột nhiên ở giữa sinh ra. Tinh quang gây đại phôi đảng, là ngươi. Nữ tự áo trắng mừng rỡ, cả người cũng là vô cùng kích động, thậm chí sau một khắc, trực tiếp nhún nhảy, bỗng nhiên nhào vào Long Phi trong. Ngực một mặt khuê bên trong quán phụ bộ dáng, bỗng nhiên đập Long Phi. Vì cái gì ngươi bây giờ mới đến tìm chúng ta? Ngươi có biết hay không, mấy năm gần đây chúng ta qua thật đắng. Đều là ngươi, nếu không phải ngươi, chúng ta làm sao lại lung lạc tới mức hiện nay. Nữ tử áo trắng khóc lớn lên, một bên Tiểu Ngọc Nhi trong mắt cực kỳ xoắn xuýt nhìn xem người khác tại Long Phi trong ngực nũng nịu, hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi chỗ khác. Long Phi sắc mặt dừng lại, một mặt xấu hổ, nhìn xem Tiểu Ngọc Nhi nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó đem nữ tử trước mắt đỡ lên, kề chờ một chút, ta có vẻ như không chúc ngươi đi. Nói hình như ta là một cái đàn ông phụ lòng đồng dạng. Long Phi bất đắc dĩ nói. Hừ, đại phôi đảng, lúc trước đùa bẩn ta thời điểm, làm sao gặp ngươi làm không? Biết mệt, y. Làm sao? Hiện tại tìm được tân hoang, cũng đừng có cự ái rồi. Nữ tử nói, một. Mặt u oán, Long Phi mặt sạm lại. Năm đó, Long Phi muốn giải thích, nhưng lời nói vừa mới mở miệng, liền. Bị nữ tử trước mắt đánh gãy. Ta không nghe, ta không nghe. Năm đó ngươi đã nói ta là nữ nhân của ngươi, còn chiếm ta tiện nghi, nói là ta tổ tông. Hiện tại ngươi nghĩ không nhận nợ, không thể nào. Nữ tử nói, một mặt ngạo kiều phản phất ăn chắc Long Phi, mà Long Phi, trừ xấu hổ cười một tiếng, không còn cách nào khác. Tiểu Ngọc Nhi lúc này cũng không cam chịu yếu thế, đi lên phía trước ca, ngươi là ai a? Dựa vào cái gì nói là Long Phi ca ca nữ nhân? Long Phi ca ca đều không thừa nhận, ngươi còn mình dán mặt tới. Còn muốn hay? Không điểm Bích Liên. Người A, quý có bức số. Tiểu Ngọc Nhi lạnh lùng nói, một điểm thể diện cũng không để lại, điển hình ăn dấm, mà trước mắt nữ tử áo trắng, hơi sững sờ, chợt trực tiếp đổi tới, y hừ, hiện tại ngươi còn tưởng rằng ngươi là cái gì thánh nữ sao? Nếu không phải ngươi, Long Phi hiện tại thế gian đều là địch. Ngươi cái sao? Chổi, đều là ngươi, mới hại Long Phi hạ nhập nơi thị phi, hiện tại toàn bộ hoa. Quốc đều tại mưu đồ bí mật nhằm vào Long Phi. Nói bức số, chính ngươi có sao? Nữ tử đáp lại nói. Ngươi, nghe Tiểu Ngọc Nhi tức hỗn hển, trong mắt tràn đầy đều là lửa giận, thế nhưng đúng lúc này, Long Phi thân ảnh lóe lên, trực tiếp lóe lên giữa hai. Ngươi. Đủ rồi. Long Phi nhíu mày nói, trong lòng cảm thấy bất đắc dĩ, nơi này, dù sao không phải viễn cổ thế giới nhưng do dự mãi, vẫn là không có mở miệng. Làm sao? Lật thuyền trong mương. Nữ tử áo trắng mang theo ý cười nói. Theo nàng đi, có một số việc, dù sao cũng là muốn chính nàng minh ngộ. Long. Phi bất đắc dĩ nói, chợt, lời nói xoay chuyển, ngược lại là ngươi, Huyền Ngọc, ngươi là thế nào đi vào trên địa cầu? Long. Phi hỏi, vì tìm kiếm trở về địa cầu chi pháp, Long Phi dụng tâm không ít nhưng thẳng đến ngưng tụ viễn cổ thế giới thương sinh đại đạo, mới từ hệ thống. Bên trong thông qua nhiệm vụ ban thưởng, trở về địa cầu, cho nên, Long Phi cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua sẽ có viễn cổ thế giới người, xuất hiện ở đây không sai, người này chính là viễn cổ thế giới, từ Vĩnh Sinh Điện bên trong. Tiến vào một cái tiểu thế giới, gặp được Huyền Ngọc. Ta cũng không biết, lúc trước bị lão đạo kia một cái tay liền vứt xuống thế. Giới này, y. Lúc đầu khi ta tới còn tốt, tu vi của ta ở đây, căn bản không có người có thể đối ta tạo thành uy hiếp. Nhưng về sau, thiên địa đột biến, linh khí khôi phục, càng ngày càng nhiều. Thần bí tồn tại xuất thế. Không chỉ như vậy, lực lượng của ta cũng bị cái này. Thiên địa quy tắc hạn chế. Huyền Ngọc nói, Long Phi tinh tế nghe, cũng không có gấp đánh gãy. Sau đó ngay tại hơn 200 năm trước, Hoa Quốc đương đại thủ lĩnh, ngoài ý. Muốn phát động hoa hạ xã tắc thần khí. Kích hoạt lên một nước khí vận. Loại khí tức kia, kém chút đem ta chôn vùi. Nếu không phải thời khắc mấu chốt, cô xé rách hư không giáng lâm, sợ là ta đã chết rồi. Huyền Ngọc nói. Trên mặt một mặt nghĩ mà sợ mà Long Phi, trong mắt lại là sáng lên. Ngươi cô cũng tại. Long Phi trong mắt vui mừng không thôi, một cái tuyệt mỹ đạo cô năm đó thế nhưng là hứa hẹn làm nữ nhân của mình, chỉ là về sau thời cơ không đúng, bị Vĩnh Sinh Điện đời trước chủ nhân cho ném. Vào bên trong tiểu thế giới, nghĩ đến nếu như chạm mặt, sắp ma sát hỏa hoa, Long Phi, không có tiết tháo chút nào cười mà lại, dị thường trung nhị. Hỗn đảng, bản công chúa cứ như vậy không có mị lực sao? Nói chuyện đạo ngã cô, ánh mắt ngươi đều thẳng. Huyền Ngọc tức giận nói, Long Phi sững sờ, chợt khẽ cười một tiếng. Nói tiếp đi, sau đó ngươi tại sao lại thành từ hàng kiếm trai người? Long. Phi hỏi, giờ khắc này, cái gì sư phi huyên không sư phi huyên, đã không có cái gọi là. Không nói Huyền Ngọc vẻn vẹn là tuyệt mỹ đạo cô, liền có thể thay thế Long Phi hết thảy ảo tưởng. Cái này nói rất dài dòng, dù sao ngươi chỉ cần biết, cô ta tại lúc đầu thế. Giới kia. Đạt được một bản kiếm phổ. Mà kiếm phổ nguyên bản chủ nhân đã vẫn. Lạc, Lâm Chung lúc phó thác cô ta nhất định phải bảo vệ hắn nhóm truyền. Thừa, y. Sau đó, chúng ta liền thành từ hàng kiếm trai. Bất quá nhắc tới cũng kỳ quái, chính chúng ta lực lượng bị hạn chế, nhưng tu. Hành cái này từ hàng kiếm liên nhưng không có bất luận cái gì không hài hòa. Cảm giác, thiên địa quy tắc cũng sẽ không quản buộc. Huyền Ngọc nói, Long Phi gật gật đầu, mặc kệ quá trình như thế nào đã ở giữa từ đầu đến cuối, Long Phi cũng sẽ không để ý càng nhiều, thậm chí, hiện tại, đối với trong óc tuyệt mỹ đạo cô tưởng niệm, đã che đậy. Hết thảy vừa nghĩ đến đây, liền vội vàng hỏi, y vậy ngươi cô đâu? Huyền Ngọc sững sờ, hai mắt nhíu lại, một mặt ý vị sâu xa nhìn xem Long Phi mặt mo đỏ ửng, vội vàng nói, e đừng suy nghĩ nhiều, bởi vì ngươi cô trước đó ở thế giới, vô cùng có khả. Năng. Chính là ta mục tiêu chỗ. Long Phi nói, thật giả nửa nọ nửa kia một phương diện, Long Phi đúng là hoài nghi, Huyền Ngọc cô, xé rách hư. Không, chính là Côn Luân sau thế giới một phương diện khác, nghĩ đến như thế một cái tuyệt mỹ đạo cô lão bà, Long. Phi trong lòng tự nhiên tâm viên ý mã. Hừ, tạm thời liền tin ngươi. Huyền Ngọc hừ lạnh một tiếng. Bất quá, ngươi nghe không nên quá sốt ruột. Bởi vì cô không có ứng chiêu, hiện đang bị Hoa Quốc xuất thế tiên. Môn khó xử đi. Huyền Ngọc nói, một mặt ý cười nhìn xem Long Phi, phản phất muốn xem đến Long Phi làm gì dự định. Long Phi sững sờ, lúc đầu coi là Nhan Thủ Thế sẽ trước phái người đến nhắm vào mình, không nghĩ tới. Vậy mà trước đem đầu mâu nhắm ngay từ hàng kiếm trai, vừa nghĩ đến đây, Long Phi ánh mắt vì chuyển, nhìn xem Tiểu Ngọc Nhi rời đi. Phương hướng, trong lòng bất đắc dĩ thở dài một tiếng, ngược lại nói ra, ngày đã dạng này. Vậy liền chủ động ra tay đi. Ta ngược lại là muốn nhìn, có phải là nắm trong tay xả tắc thần khí, liền cái. Này có thể vì muốn vì. Long Phi ánh mắt phát lạnh, lạnh lùng nói.